Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, bàn cổ đột phá, ngộ đạo thời cơ. Trên trăm cái hội hợp về sau, bàn cổ cầm trong tay diệt thế đại ma, quát hủy diệt pháp tắc ra, nói, hắn lớn mài phía trên u quang phát ra, đại biểu cho đọa lạc quang mang, đem Cronos hấp dẫn, hai người giao thủ. Hắn nương tựa theo kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tăng thêm hoàn mỹ lực lượng pháp tắc, cuối cùng cao hơn một bậc. Ầm ầm, Cronos vạn phần không cam tâm, chỉ là hắn vốn là không địch lại tại bàn cổ, dù là đi qua vô số năm tu luyện, nhưng bàn cổ ác niệm không từ thủ đoạn, trước đem phương Tây thế giới cho hủy đi, để hắn bại vong tốc độ càng nhanh, nhưng gặp Cronos ức vạn trượng pháp tướng từ từ tiêu tán hòa tan vào diệt thế đại ma bên trên. Cái này hỗn độn chí bảo tán phát vô tận u quang, càng ngày càng có sức hấp dẫn. Cho dù là hỗn nguyên đại la kim tiên, không cẩn thận đều sẽ chui vào đi vào. Năm đó La Hầu có thể thu phục diệt thế đại ma, hoàn toàn là có vận khí thành phần. Này bảo chủ trưởng lấy diệt thế thần uy, nếu không có lúc trước không có lột xác thành hỗn độn chí bảo, La Hầu căn bản là khống chế không được. Dưới mắt món chí bảo này, diệt trừ thiên đạo cấp độ người, miễn cưỡng có thể tế luyện dưới. Về phần thấp hơn người căn 20 vốn là không được. Bàn cổ chém giết Cronos về sau, trên người thụ thương không nhỏ. Dù sao đối phương là trong hỗn độn kỳ, cao hơn hắn ra cái tiểu cảnh giới. Nếu không phải là bàn cổ ác niệm, có được bản tôn kinh nghiệm chiến đấu, còn có lực lượng pháp tắc lời nói, chỉ sợ ai thắng ai thua chưa biết được. Thương thế trên người hắn không nhẹ, cho nên ngắm nhìn trong hỗn độn mấy vị, lập tức trở về Hồng Hoang tiến hành chữa thương. Bàn cổ vì cái gì không quay lại về hỗn độn, chủ yếu nhất là mấy người nhìn chằm chằm, như thừa dịp hắn chữa thương thời điểm đột nhiên xuất hiện vậy liền nguy hiểm. Trái lại tại Hồng Hoang thế giới bên trong, bởi vì là sáng thế thần tồn tại, sẽ để hắn đạt được tốt hơn che chở. Huống hồ hỗn độn cảnh giới nhân vật, chiến đấu lực quá mức cường hãn. Nếu người nào dám ở chỗ này giao thủ, Hồng Quân đạo tổ khẳng định sẽ hiện thân. Đến lúc đó sẽ không còn là đối giao bàn cổ, còn phải cùng Hồng Quân tiến hành tranh đấu, tương đương với cùng hai cái hỗn độn cảnh cao thủ kích chiến. Đây cũng là bàn cổ chỗ cao minh. Biết rõ Hồng Hoang là Hồng Quân địa bàn, những người còn lại không dám vào đi phá hư. Cho dù là dám phá hư, nhưng thế tất yếu đối mặt bên trên Hồng Quân, sắp cân nhắc chính mình thực lực phải chăng đầy đủ. Lúc này Hồng Quân sắc mặt biến hóa, nghĩ không ra bàn cổ sẽ xâm nhập trong Hồng Hoang. Dạng này thế tất không thể để cho Hồng Hoang loạn lên. Nếu là phương thế giới này bị hủy diệt, hắn hỗn độn cấp chiến đấu lực khẳng định là không còn tồn tại. Cùng lúc đó, Dương Mi lão tổ nhìn phía ngộ đạo, trầm ngâm nói, đạo hữu nếu là muốn xuất thủ, bần đạo sẽ phụng bồi tới cùng. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, bàn cổ thật sự là quá cường đại, đây là cái tà ác phiên bản bàn cổ, nếu để hắn tiến vào hỗn độn cảnh giới viên mãn, thế tất không có chính mình đất dung thân. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, phát hiện hồi lâu không có gặp Dương Mi, vậy mà tiến vào trong hỗn độn kỳ. Chỉ là hắn trong lòng khinh thường làm như vậy, trọng yếu nhất chính là không nguyện ý tự tay hủy đi Hồng Hoang. Cho dù là ngộ đạo trong lòng biết đạo, sớm muộn có ngày Hồng Hoang sẽ bị bàn cổ cho hủy diệt, nhưng hắn cũng không có tính toán ra tay. Hồng Hoang không thể hủy ở trên tay mình, trầm giọng nói, miễn đi. Bản tọa không nguyện ý lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, muốn chiến liền muốn chiến thời kỳ toàn thịnh bàn cổ. Dưới mắt hắn thụ thương không nhẹ, vẫn là chờ đối phương khôi phục. Huống hồ, ngộ đạo trong lòng rõ ràng, đối phương căn bản không đơn giản. Hắn muốn chờ mình tiến vào hỗn độn viên mãn, lại đến cùng bàn cổ tiến hành một trận chiến. Hỗn độn viên mãn cấp cao thủ, muốn tới khiêu chiến lực là đầy đủ. Ngộ đạo tu luyện là chiến chi pháp tác, xưa nay sẽ không sợ hãi địch nhân sẽ mạnh, chỉ có cùng càng mạnh người giao thủ. hắn mới có thể nhanh chóng đột phá. Chờ bàn cổ cùng mình song song tiến vào hỗn độn viên mãn. Như vậy hai người chiến đấu sẽ càng thêm kịch liệt. Nếu là ngộ đạo có thể thắng lợi, khẳng định có thể tiến vào đại đạo cấp độ. Ngộ đạo trong lòng sớm đã đem bàn cổ xem như chính mình đột phá sau cùng thời cơ. Không thành công thì thành nhân. Một trận chiến này cực kỳ trọng yếu. Hiện tại ngộ đạo thầm nghĩ lấy là nên như thế nào nhanh chóng tăng cao tu vi. Lần trước một trận chiến để hắn tiến vào trong hỗn độn kỳ, chỉ là so với bàn cổ tốc độ tu luyện khẳng định là phải chậm hơn một số. Dù sao người ta đã từng là hỗn độn viên mãn cao thủ. Cũng may ngộ đạo có được thế giới thụ, có thể gia tăng gấp 10 lần tốc độ tu luyện. Tăng thêm bàn cổ thụ thương không nhẹ, lúc này muốn khôi phục lời nói, khẳng định sẽ nuôi cái vạn năm thời gian. Cái này cho hắn tranh thủ không thiếu thời gian. Dương Mi nghe câu này lời nói về sau, hắn sắc mặt đại biến. Chính mình mới vừa nói ra lời này, vốn cho rằng là 10 phần chắc 9, không nghĩ tới bị đối phương cự tuyệt. Dương Mi trong lòng chỗ nào rõ ràng, bàn cổ sớm bị ngộ đạo xem làm đối thủ, càng là đột phá đại đạo cấp độ thời cơ, tự nhiên yêu cầu tại tối hậu quan đầu cùng hắn một trận chiến. Chỉ là câu này lời nói ra miệng, nhưng không có hành động. Dương Mi nhìn lấy Hồng Quân cùng bàn cổ, hiển nhiên là nghe được, chờ đối phương khôi phục thương thế về sau, thế tất sẽ tìm chính mình tiến hành một trận chiến. Nhưng bàn cổ cùng Hồng Quân căn bản không phải Dương Mi có thể địch, cuối cùng chỉ có thể xám xịt rời đi. Kỳ thật Hồng Quân trong lòng cũng là rất 970 khó chịu. Nếu để cho bàn cổ cùng hai người ở trong hỗn độn đánh nhau, hắn không chỉ có không sẽ hỗ trợ, sẽ còn vì Dương Mi ủng hộ. Chỉ là tại trong hồng hoang lại khác biệt, hắn nhất định phải ngăn cản mới là. Hắc hóa sau bàn cổ tình nguyện bốc lên hồng hoang bị hủy nguy hiểm, khăng khăng muốn ở chỗ này tĩnh dưỡng. Mà tĩnh dưỡng trong lúc đó bên trong, bàn cổ sửa sang lại chính mình hủy diệt pháp tác, đi qua lần trước một trận chiến, tăng thêm còn đem phương Tây thế giới phá hủy rơi. Ngàn năm bên trong, hắn hủy diệt pháp tác liền tiến vào trong hỗn độn kỳ. 10 vạn năm qua đi, bàn cổ rốt cục chữa khỏi vết thương thế. Về phần tại sao lại chậm như vậy, trọng yếu nhất chính là hồng hoang thế giới bên trong thiên địa linh khí có hạn. Nhưng nếu xâm nhập hỗn độn chung nhất định phải đề phòng ngộ đạo cùng Dương Mi. Cho nên, bàn cổ tình nguyện khôi phục thời gian chậm một chút, mà hắn làm đại đạo con trai. Trong hồng hoang sáng thế thần, cái này thời gian 10 vạn năm bên trong, linh khí gần như đều bị hắn dùng xong. Địa phương còn lại người, nhao nhao đều cảm thấy linh khí có chỗ hạ xuống. Đây cũng là toàn bộ hồng hoang thế giới đều có loại mạt pháp thời đại đến cảm giác. Trong hồng hoang linh khí biến mất nguyên nhân, người bình thường căn bản là khó mà biết được. Về phần lan lộn mây đại la kim tiên nhân vật, đã sớm ở trong hỗn độn mở ra hàng ngàn tiểu thế giới. S canh thứ 2, cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.